Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1676, Nạnh Liên. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, một chàng thình lình tuyết rơi nhiều, trấn Tây Lâm bạc chứa làm khỏa đứng lên, mặc dù đã tháng 5, nhưng trấn Tây Lâm loại này chỗ. Tháng 5 phần tuyết rơi cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái tình. Đừng nói tháng 5, tháng 6 tuyết rơi đều rất thường gặp. Nếu không tại sao nói ra tài bạc triệu, mang mau không tính là. Từ trước một tràng tuyết rơi nhiều, có thể để cho dân du mục táng ra bại sản. Nhìn thành phiến dê bò cứ như vậy chết rét, lòng cũng cấp sưng. Lưu Húc Chi mới vừa làm xong giải phẫu, đi ra tham gia phòng giải phẫu, đạp ở trên mặt tuyết, trong lòng thấp thỏm, hắn đang làm từ chức thủ tục, nhưng lại rất không thuận lợi. Tô Vân đã hỏi mấy lần, tại sao còn chưa có đi đế đô, nhưng Lưu Húc Chi ngại nói mình cái này gặp phải vấn đề. 20 năm trước, Lưu Húc Chi ở trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân bắt đầu làm việc thời điểm, đi ra ngoài học bổ túc nửa năm. Khi đó học bổ túc chi phí rất thấp, cũng chỉ 2.000 đồng tiền, hồi tới bệnh viện cho thanh toán, còn có ăn uống, tiền thuê dùng, hợp lại cũng không quá 5.000 đồng tiền. Vậy dưới tình huống, học bổ túc sau 5 năm bên trong từ chức, khoản tiền này là phải bồi thường. Lưu Húc Chi đã ở học bổ túc sau lại công tác sấp xỉ 20 năm. Cho nên hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới khoản tiền này là vấn đề gì. Nhưng mà nói một chút đến từ trước, ở đế đô vậy mặt còn có việc nghiệp biên chế. Tất cả mọi người xem hắn ánh mắt đều thay đổi. Khoa giáo khoa người lấy này khó ở hắn. Một đồng lớn lý do. Cuối cùng mở ra 30.000 đồng tiền biên lai. Muốn Lưu Húc Chi giao tiền sau đó mới có thể từ trước. Hạng nhất trung thực ba giao. Chỉ muốn nâng cao kỹ thuật tài nghệ Lưu Húc Chi nhìn biên lai lên một chuỗi không. Thiếu chút nữa không khóc lên. Cái này đặc biệt. Đây chính là xem mình muốn bay lên cành cao. Hâm mộ ghen tị. Cuối cùng cho mình hạ cái chướng ngại. Khoa giáo khoa đám khốn kiếp kia. Thật là âm tổn. Tượng đất cũng có mấy phần thổ tính tử. Lưu Húc Chi chuẩn bị cùng bọn họ liều mạng. Liên lạc tỉnh thành luật sư. Hắn chuẩn bị thưa kiện, nhưng mà thưa kiện sao? Không ba tháng nửa năm là không kết thúc được, tiêu phí cũng không thiếu. Ở Tô Vân lặp đi lặp lại dưới sự thúc giục, Lưu Húc Chi và nhà vợ giữ thương lượng mấy ngày, cuối cùng vẫn là quyết định nhận thua. Trong tay sách in trung tín ngân hàng chữ viết túi, bên trong chứa 3 vạn khối tiền, Lưu Húc Chi lòng cũng sắp đau chết. Đây là mình một năm tích góp, còn được từ trong kẻ răng tỉnh mới có thể tỉnh ra được. Đạp ở trên mặt tuyết, kéo kẹt thanh âm để cho hắn tâm hoảng hoảng. Thật là nín thở, loại này chỗ khó trách phát triển không nổi. Không có quy củ, đối với kỹ thuật nhân tài, căn bản không coi trọng, không ở nơi này làm, còn sẽ tìm ra một đống lớn như là mà không phải là mượn cớ. Thôi. Không thèm nghĩ nữa, Lưu Húc Chi ổn định tâm thần. Nghe nói ông chủ Trịnh Vậy Mặt đã cho mình liên lạc xong một bệnh viện đế đô gan mật. Trực tiếp đi đế đô gan mật 2 bệnh khu đưa tin. Phối hợp Chu Lương Thần chủ nhiệm, khai triển dạ dày đề. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật. Hắn có chút bận tâm mình không được. Nhưng ông chủ Trịnh chỉ ném xuống một câu nhẹ bỗng nói tiếp giải phẫu cũng có thể làm. Tham gia bên trong còn có cái gì giải phẫu ngươi không làm được sao? Những lời này cho Lưu Húc Chi lòng tin. Ở ông Trịnh rời đi đoạn này thời gian, hắn cố gắng đi làm càng nhiều hơn tiếp giải phẫu. Thậm chí chỉ cần cùng tham gia có quan hệ giải phẫu. Chỉ cần có cấp cứu cần hắn cũng làm qua. Trấn Tây Lâm có đơn sơ tham gia máy móc, có trường phong dụng cụ, có Lưu Húc Chi, chỉ là ngày hôm nay đem tiền đưa, mình liền cùng nơi này không quan hệ, mặc dù trực tiếp đi đế đô, vẫn là có biên chế cương vị. nhưng Lưu Húc Chi vẫn là có chút chướng võng. Mình làm việc ở đây 20 năm, thanh xuân, nhiệt huyết cũng vẩy vào cái này phiến đất đai hoang vu lên. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là không cách nào thay đổi người ở đây ngày càng thưa thớt. Dần dần bị bỏ hoang cục diện, nhà là không bán được tiền, tỉnh thành nhà còn trị giá ít tiền, nhưng trấn Tây Lâm nhà chỉ sẽ đi xuống giá cả, tuyệt đối không biết tăng giá. Nghe nói đế đô nhà, 7 vòng bên ngoài trong hốc núi ít nhất phải 350.000 một mét vuông. Cũng không biết mình nhiều ít năm sau mới có thể mua một nhà cầu. Nghĩ tới đây, Lưu Húc Chi cảm thấy trên tay nặng trĩu, 30.000 đồng tiền, tương đương với đế đô 1 mét vuông nhà, cứ như vậy bị người cho lừa bịp đi. Hắn có chút không cam lòng, năm đó giao tiền thời điểm, khoa giáo khoa trưởng căn bản không cho mình biên nhận. Đi đều là tư nhân tài khoản, hôm nay muốn mình giao nộp tiền mặt, còn đặt một cái giờ tan việc. Ngoài ra nói một chàng bừa bộn nói, Lưu Húc Chi thật muốn đi thực danh tố cáo hắn, nhưng Lưu Húc Chi nóng nảy tương đối kinh sợ. Có thể từ trước đi đế đô, từ một cái hoàn cảnh quen thuộc thoát thân ra, đi nhìn qua tốt đẹp, thật ra thì nhưng không biết tương lai thì như thế nào đế đô đánh liều. Hắn đã coi như là thay đổi người xếp đặt, kéo kẹt, đầu to dày da dẫm ở trên mặt tuyết. Đây cũng tính là 6 tháng phi tuyết, là vì mình oan khuất sao? Lưu Húc Chi cười khổ, hắn cảm thấy ngực có chút im lìm, thậm chí có chút đau. Dừng bước đứng hạ, hắn hà hơi, tay hơi ấm áp, vẫn là nín thở, từ trong túi mò ra một hộp linh chi. Lưu Húc Chi tìm một cái bắc phong chỗ cầm khói cho đốt. Trung tín ngân hàng túi qua loa nhét vào trước ngực trong quần áo. Đây là 30.000 đồng tiền. Nếu là sơ ý một chút cho làm mất, Lưu Húc Chi cảm giác được mình còn chưa có đi đế đô liền được bị nhà vợ giữ cho đánh chết. Hít một hơi thuốc lá, Lưu Húc Chi nhìn quen thuộc bệnh viện. Cách đó không xa chính là tham gia phòng giải phẫu. Sau này mình đi. Nơi này ngay cả một làm tham gia giải phẫu bác sĩ cũng không có. Sợ là sẽ hoang bỏ đi. Gần đây Lưu Húc Chi liều mạng làm tham gia giải phẫu. Không riêng gì típ giải phẫu, liền ung thư gan thậm chí não ngạnh, đứng tim huyết khối cũng làm mấy đài, đưa quản huyết khối. Đối với đã thuần thục nắm giữ típ giải phẫu Lưu Húc Chi mà nói, độ khó cũng không phải rất lớn. Một lý thông, trăm lý thông, đây cũng là tại sao Lưu Húc Chi cảm giác được mình có thể từ chức nguyên nhân. Chỉ có ông chủ Trịnh bảo đảm là tuyệt đối không đủ. Lưu Húc Chi biết, ông chủ Trịnh nói đúng, mình liền típ giải phẫu cũng có thể nắm giữ. Bên ngoài trời cao xa, còn không đảm nhiệm mình bay lượn. Mặc dù kéo nhà mang miệng, để cho mình bay không cao, vậy bay không xa. Nhưng đây không phải là, còn có ông chủ Trịnh sao? Trong lòng phiền muộn, Lưu Húc Chi một cái như vậy lão nam nhân ở gió tuyết nghệ đứng lên. Ngực buồn rầu, là mình bỏ không được nơi này. Vẫn là vậy 30.000 đồng tiền mang cho mình áp lực. Lưu Húc Chi sâu đậm hít một hơi thuốc lá, đột nhiên giác được tim mình, đông, một chút, tâm luật có chút loạn. Cùng lúc đó, tìm cảm giác đau đớn lại mạnh mấy phần. Đông, đông đông, thùng thùng thùng thùng, con bà nó, là ngạnh. Lưu Húc Chi ngẩn ra, lập tức bắt đầu tự mình chẩn đoán. Điển hình ngực đau, kèm có choáng váng đầu, có chút khó thở, cũng không biết là 30.000 đồng tiền đè trong tim vị trí hay là thật là đứng tim. Chung quanh một phiến tĩnh lặng, tuyết rơi nhiều thuật thuật hạ. Lưu Húc Chi đem trong tay linh chi vứt bỏ, hít một hơi thật sâu, lần nữa cảm thụ tự thể triệu chứng. Không đúng, thật sự là đứng tim. Lưu Húc Chi tứ chi lạnh như băng, có chút sợ hãi, tâm luật không đủ nghiêm trọng hơn một ít. Giá rét, hút thuốc, tâm tình buồn rầu, áp lực quá lớn, kỳ cái trọng yếu đứng tim khơi gợi nhân tố cũng xuất hiện ở đầu óc bên trong. Một hồi choáng váng, Lưu Húc Chi cảm giác được mình xong rồi. Miễn cưỡng trèo trống, hắn cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.